Lường mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Lâm Lập không biết Sở Tranh mạnh bao nhiêu, cũng không biết hắn tiến hóa đến cấp mấy, nhưng họ có thể khẳng định hắn rất mạnh. Hiện giờ hệ thống tiến hóa gen ở Ba Thiên Hà Trung Tâm có lẽ không thể dùng cho Sở Tranh được nữa. Ba Thiên Hà Trung Tâm lấy quân đội làm trọng tâm. Tuy rằng ở ngoài mặt chính phủ, quân đội và hoàng thất tạo thành thế chân vạc, trên thực tế quân đội mới thật sự nắm quyền. Bởi vì gần như tất cả cấp cao của quân đội đều đã thức tỉnh hình thái cuồm thú và là thú nhân có thể tiến hóa gen, mà bộ phận có thể tiến hóa gen này chính là nhân tài đứng trên đỉnh xã hội thiên hà, là tảng đá chống đỡ cho sự phát triển của toàn thiên hà. Một khi tảng đá này sập xuống thì hệ thống thiên hà cũng không còn nữa. Chính phủ và hoàng thất đều âm mưu khống chế quân đội, trải qua hàng trăm năm cũng đã gần tiếp cận được vào bên trong quân đội. Đồng thời quân đội cũng bắt đầu thâm nhập vào bên trong chính phủ và hoàng thất, qua mấy trăm năm, cuối cùng hình thành thế chân vạc như đã nói. Bên nào cũng không thể trực tiếp diệt trừ các bên đối lập hay thống lĩnh toàn bộ, trừ khi hai bên đánh nhau gây tổn thất nặng để rồi bên thứ ba ở giữa, ngư ông đắc lợi. Từ khi Ba Thiên Hà Trung Tâm mới được thành lập, hệ thống quân đội đã được tạo ra. Cho tới hiện tại, hệ thống này đã phát triển rất hoàn thiện. Bên ngoài thì quân đội tuyên bố rằng phân chia thành 9 quân đoàn với hệ thống phân cấp nghiêm ngặt do quân đội tạo ra. Ngoại trừ hệ thống phân cấp quân hàm, mỗi một quân đoàn lại có thể chia thành 4 quân chủng cơ bản. 4 quân chủng phân biệt lần lượt là trảm thủ, phá tập, bạo phá và an toàn. Mỗi nhánh sẽ phát triển theo hướng tương ứng với sở trường của bản thân, trong đó nhánh an toàn cũng được xưng là hậu bị. Hậu cần, dự bị, hậu bị ở quân đội là đông nhất, nhưng lại không được trọng dụng. Học viện quân sự đào tạo học viên theo từng khoa được phân chia thành 4 ngành như trên. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân chủng mình trực thuộc. Còn gia nhập vào quân đoàn nào thì phải xem độ may mắn và năng lực của từng học sinh. Phần lớn người của quân chủng an toàn sẽ trở thành cảnh sát, dù sao cũng là thuộc lực lượng dự bị. Nơi nào thiếu thì bổ sung vào nơi đó. Cấp bậc cao nhất trong quân đoàn là quân đoàn trưởng. Theo quân hàm thì là thượng tướng. Nhưng bên trên các quân đoàn trưởng còn có 9 vị đại tướng và 3 đại nguyên soái. Nếu không có gì thay đổi, chức đại tướng sẽ do quân đoàn trưởng đảm nhiệm. Nguyên soái thì không dễ như vậy, trừ khi bạn lãnh đạo một trận chiến đủ để ghi vào lịch sử, không thì không thể đứng hàng đại nguyên soái. Quân đội tuyên bố với bên ngoài rằng có 9 quân đoàn, trên thực tế còn có quân đoàn thứ 10. Nhưng quân đoàn thứ 10 chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ rất ít người có con đường riêng mới biết về sự tồn tại của nó. Quân đoàn số 10 không đông lắm, nhưng mỗi người đều là tinh anh toàn năng. Nghe nói là phải ngàn chọn trăm tuyển từ các quân đoàn lớn mới ra được những người ưu tú nhất này. Sở Tranh chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn số 10. Nhưng trái lại, hắn chẳng hề thần bí tí nào, thậm chí còn là một tên dở hơi. Tuy rằng trong lòng Lâm Lập đang chửi Sở Tranh tới tấp, nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là trong quân đoàn có người của hệ trảm thủ hay còn biết đến là vũ khí hình người, nhất định cũng phải bị thương khi dùng hết toàn lực để thoát ra khỏi sự kìm hãm của Sở Tranh. Nhóm Lâm Lập tuy hoài nghi nhưng cũng không cho rằng Sở Tranh đang nói dối. Vì thế họ mới vô cùng hoảng sợ, thậm chí suy đoán tại sao Diệp gia lại phải nói dối như vậy. Là do kiêng kỵ đối thủ hay do hoàng thất luôn nghi ngờ họ, không thì là anh em bất hòa, ba người hơi đồng cảm, dù sao cũng là hào môn thế gia, sao có thể không có bí mật đen tối bẩn thỉu nào. Ba người hãy còn đang suy nghĩ miên man, Sở Tranh không dành quan tâm bọn họ. Hắn vẫn còn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp do đứa nhỏ nóng nảy kia để lại, mãi cho đến khi thay đổi lộ trình di chuyển, Sở Tranh mới lạnh lùng đuổi ba tên còn lại xuống xe. Thuận miệng nói, nãy tôi nói Diệp Di Hoan có thể tránh khỏi sự kìm hãm của tôi. Chỉ là giả thuyết sau khi cậu ấy mạnh lên, nhìn vào giá trị vũ lực của Sở Tranh, việc anh Hoan có thể tránh thoát khỏi tay hắn, một nguyên nhân là Sở Tranh thấy hứng thú với thủ pháp và sự hung mãnh của cậu, một nguyên nhân khác là hắn cố tình buông tay. Ba người, nếu anh buông tay thì nói làm cái mẹ gì vậy? Sở Tranh, đùa các người đó, vui mà. Ba người, vậy anh thấy vui chưa? Tên tâm thần nọ tỏ vẻ mình rất vui, vì thế mới ném họ ra ven đường rồi hất đít xe chạy thẳng. Sau khi chữa xong cổ tay, anh Hoan liền rời khỏi bệnh viện, nói sao cũng không chịu ở lại. Cậu chưa bao giờ thích nổi bệnh viện, đi gây sự thường xuyên khiến cậu nhiều lần sống giờ chết giờ. Mỗi lần đều nằm ngang đi vào, đứng thẳng đi ra, bị đám thú hai chân kia sờ soạm khắp người quả thực phải gọi là lịch sử đen tối. Diệp gia tọa lạc tại số 666 phố Nhiếp Chính, khu Bắc Hành Tinh thủ đô, một ngôi nhà vườn theo phong cách cổ điển. Khu Bắc Hành Tinh thủ đô chính là khu dành cho nhà giàu và quý tộc. Khu ngoài cùng dành cho người giàu có, càng vào sâu càng quyền lực, có thể là hoàng tộc, hoặc là chính khách, hoặc chính là quý tộc. Trong đó hoàng tộc sẽ ngụ tại phố Quốc Vương, quý tộc sẽ ở phố Nhiếp Chính. Cách đặt tên rất có ý tứ, rất hợp với tình hình. Vốn là một cái cổng đáng ra phải gắn biển số 101, nhưng Diệp gia lại như hạc trong bầy gà, phải đặc biệt. Số nhà Diệp gia là 666, lý do là nghe cho nó có vẻ vui mừng, 6 đến mức lên trời. Số 6 tiếng Trung đọc là liều nghe gần giống níu, châu bò kiểu như đỉnh, siêu gây á, lượng xe qua lại trên phố Nhiếp Chính khá ít. Xe Diệp hoan hỉ bay lên và đáp thẳng xuống chứ không phải đi vào bằng cửa chính. Theo như trí nhớ, ở Diệp gia không ai đi cửa chính. Cái cánh cửa đặt ngoài kia là đồ trang trí. Anh Hoan nhảy xuống khỏi chiếc xe huyền phù, chờ Diệp hoan hỉ đỗ xe xong thì cùng đi vào nhà. Bên ngoài Diệp gia mang phong vị cổ xưa, nhưng mọi thứ trong phòng đều là trang bị hiện đại. Họ vừa vào phòng khách đã thấy Diệp đại nguyên soái, cha Diệp và cả Diệp Triều Hoan đều ngồi đó, ngoại trừ mẹ Diệp. Mẹ Diệp cũng là giám đốc của viện nghiên cứu trong công trình khoa học hy vọng. Một thời gian trước bà đã đi đến hành tinh khác tìm nguyên vật liệu thực nghiệm chưa về. Diệp hoan hỉ thấy cả ông nội và cha đều ở đó nên không dám làm càn, chỉ đứng bên cạnh Diệp Triều Hoan không nói lời nào. Tuy rằng ở ngoài cô thường đậu trời chịt đất nhưng khi ở nhà, cứ nên ngoan ngoãn thì hơn. Nếu không sẽ bị đánh, người Diệp gia đều tin rằng nắm đấm chính là chân lý. Không nghe lời là ăn đòn, đánh đến khi nào nghe lời mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên trong bầu không khí đó mà không vặn vẹo biến thái, Diệp hoan hỉ cho rằng là do gen của cô tốt. Diệp đại nguyên soái trông rất uy nghiêm, tinh thần quắc thước, để một bộ râu dài với cái đầu hói sáng bóng. Anh Hoan mới vào cửa đã nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc của Diệp đại nguyên soái, ngón tay ngo ngoe rục rịch. Diệp đại nguyên soái thấy các cháu trở về liền hỏi, có bị thương hay không? Anh Hoan thẳng thừng đáp, không có. Diệp đại nguyên soái lại hỏi về những chuyện xảy ra ở phòng bệnh hôm nay, thấy đáp án không khác lắm so với những gì Diệp hoan hỉ mô tả. Cuối cùng mới hỏi tới điều ông tò mò, cái tên yêu, người kia hẹn con lần sau gặp, còn nghĩ sao? Cha Diệp và Diệp Triều Hoan tuy không nói gì nhưng lỗ tai lại dựng lên nghe ngóng. Anh Hoan, ông nói đến Sở Tranh. Sở Tranh, Diệp hoan hỉ và Diệp Triều Hoan đồng thời kinh ngạc thốt lên. Diệp đại nguyên soái và cha Diệp tuy không nói ra nhưng cũng rất bất ngờ. Anh Hoan, các người biết hắn, những người còn lại liếc nhau, có hơi khó xử. Cuối cùng Diệp Triều Hoan nói, đó là mối tình đầu của em mà. Anh Hoan trợn tròn mắt, tôi từng yêu đương với Sở Tranh. Khiếp đảm thật sự, Diệp Triều Hoan, không, Diệp Triều Hoan, em yêu thầm hắn, yêu đơn phương hắn, Diệp Triều Hoan. Nhưng với Diệp gia chúng ta mà nói, không có cái gì gọi là yêu đơn phương. Sớm hay muộn thì Sở Tranh cũng sẽ là mối tình đầu của em, thật là chơ si em en chén. Anh Hoan miễn cưỡng nhớ ra hình như bản thân đã từng yêu thầm Sở Tranh, nhưng khi đó chỉ là do Sở Tranh diễn vai một ma pháp sư. Hắn lúc đó có một mái tóc đen trắng xếp lớp, lại còn là người thừa kế của gia tộc Táng Ái đã truyền thừa ngàn năm nên cậu mới hâm mộ Sở Tranh như vậy. Sau đó Sở Tranh diễn vai tổng tài bá đạo, cậu liền không thích nữa. Diệp hoan hỉ, không đúng nha, mối tình đầu của anh Hoan là một đại minh tinh, còn kẻ trong bệnh viện không dám vác mặt thật ra gặp người ta, phải đeo mặt nạ bắt chước mà. Diệp Triều Hoan, cô cũng nói hắn đeo mặt nạ bắt chước, nói không chừng Sở Tranh cũng yêu thầm anh Hoan đây cho nên mới đeo mặt nạ tới gặp. Diệp hoan hỉ, tỉnh lại đê, hắn có thể mở vực. Anh Hoan nhíu mày, vực là cái gì? Trước đây đã muốn hỏi, vực là cái gì? Trong lúc chiến đấu với Sở Tranh sáng nay, rõ ràng cậu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ dao động như thủy triều lan tỏa khắp nơi. Nhưng những người khác lại như không hề phát giác. Cách chương.